Ba ba môn đích tiểu vương tử, chương 76, góc truyện audio.com. Sự hỗ trợ kỳ quái. Sirius vô hạn hối hận cho con đỡ đầu đáng yêu nhìn quyển bí mật con trai. Vì anh vốn tính cho con đỡ đầu của mình tìm người yêu nhưng hiện tại nguyện vọng này thất bại. Con đỡ đầu đáng yêu của anh bị Cernivalus đáng ghét bắt cóc. Còn hàng đêm vận động, à, không, thật là đáng sợ. Sirius lập tức quyết định mua cho con đỡ đầu một đống sách lớn về sinh lý khỏe mạnh. Anh không thể để cho Cernivalus đơn giản ôm con đỡ đầu của mình lăn trên giường như vậy. Quá đáng sợ, vừa nghĩ tới Snape ôm Harry lăn trên giường, Sirius đã muốn trực tiếp vọt tới sơn cốc Godric khóc gạc nai nhất định sẽ không tha thứ anh ô ô ô. Bên này Sirius khóc trời khóc đất thương tâm muốn chết. Harry lại chạy tới Grimmauld, cậu tìm Remus hỏi chuyện gì xảy ra, mà Snape không muốn chen vào chuyện một sói một chó nhưng lo lắng Harry một mình nên anh chỉ có thể đi theo. Nhà Black truyền đến một tiếng thở dài, ánh sáng xuyên qua cửa sổ rơi vào phòng nhưng trong phòng không sáng mà bảo trì hôn ám. Remus vừa trở về từ bộ pháp thuật hít một hơi. Anh tìm những nơi Sirius có khả năng đi kể cả Hogwarts nhưng anh không đi quấy rầy Snape và Harry. Đây là rất bình thường. Sirius không thích Snape cũng không muốn Harry và Snape ở cùng nhau nên Remus cho là Sirius sẽ không đi đến chỗ đó. Đương nhiên Remus đánh giá cao độ mẫn cảm của Sirius. Preacher cũng không vui, lão ngồi đối diện Remus cùng thở dài. Vì ngôi sao hy vọng Sirius Black không ở đây. Lão không hào hứng làm việc. Ai một người sói một gia tinh thở dài. Harry đi vào nhà Black thấy vậy. À, Harry, Severus, hai người tới. Remus muốn chuyển chỗ để hai người ngồi vào trên ghế thoải mái nhưng anh phát giác động tác này quá khó khăn. Tứ chi của anh cứng lại. À, chủ nhân Harry, ngài Snape, Preacher dịch sang bên cạnh giống như một con ếch. À, vậy phải làm sao bây giờ ngôi sao hy vọng của lão? Preacher lại cố gắng dịch chuyển. Nó có thể làm cho lão bớt cứng ngắc. Hai ngài muốn hồng trà hay là cà phê? Không cần đâu Preacher, Harry hiền lành nói. Cậu đi qua ôm Preacher lên ghế. Nói cho ta có chuyện gì? Ngôi sao hy vọng gì? Rất rõ ràng, ngôi sao hy vọng Black, chính là cậu cha đỡ đầu ngu xuẩn của em. Harry, Snape ngồi vào một cái ghế dựa to rồi vẫy Harry. Ta nghĩ hắn bỏ nhà đi. Đúng vậy, bỏ nhà đi, bỏ nhà trốn đi. Giọng Remus nghe như bình tĩnh làm Harry hô to lên. Vì sao? Rất kỳ quái, chú cũng không biết vì sao. Remus lắc đầu, Preacher, lão biết không? Lão Creature không biết, lão Creature cảm thấy ngôi sao hy vọng quá ngây thơ. Gia tinh cử động cái chân cứng ngắc đứng lên. Lão Creature đi chuẩn bị bữa tối. À, không biết chủ nhân Sirius như thế nào. Năng lực chăm sóc chính mình của chủ nhân cơ hồ bằng không. Ngoại trừ biến thành đại cẩu đi ăn những thứ vớ vẩn không có bất kỳ chỗ tốt cho thân thể gì đó. Chủ nhân không thể chăm sóc tốt cho mình. Hơn nữa lão Creature cũng không nỡ nha. Thật sự là làm gia tinh thương tâm. Creature đi đến phòng bếp. Miệng còn động, cho dù chủ nhân không thích Tom. Nhưng cô ta là con Andromeda. À, đó là cháu ngoại của chủ nhân A, đúng vậy đúng vậy. Đều đã lâu như vậy. Hết thảy rồi sẽ khá hơn. Nữ chủ nhân đáng thương A Black ra không có người nào. Chỉ cần cô ta có thể gả cho thuần huyết. Như vậy hãy thu lưu cô ta a à, nhưng là cô ta không thể gần gũi Remus quá. Tuyệt đối không thể, à, được rồi, một gia tinh già lại lải nhải nhưng không nên xem thường con gia tinh này. Lão là gia tinh cuối cùng của nhà Black, lão có âm hiểm xảo trá mà gia tinh nhà khác không có là lão học được từ chủ nhân. Nói cách khác, Andromeda tới thăm mấy người. Snape nhướng mày, đúng vậy anh cũng biết. Severus, Andromeda là thành viên hội Phượng Hoàng đó cũng không phải bí mật. Chị ấy gả cho Ted Tong, cho nên Remus mím môi. Nymphadora Tong, con gái bọn họ, cũng đi theo, gần đây đều là cô ấy làm nhiệm vụ với tôi. Cái gì, Harry không hiểu, cái này liên quan gì đến Tong? Harry đã gặp Nymphadora, là một cô gái rất đáng yêu, lớn hơn cậu vài tuổi. Đã tốt nghiệp, cô ấy có thể tùy ý biến hình. Rất thú vị, nói đơn giản, chính là Nymphadora thân cận quá với Lupin làm cho giáo cẩu của em vô cùng bất mãn nên hắn bỏ nhà trốn đi. Chiếm cứ phòng khách của chúng ta, Snape cảm thấy chuyện này không có ý nghĩa, ghen với cháu ngoại của mình. Rất mới lạ, cái này có liên quan gì đến Nymphadora? Harry liếc Snape, chị ấy rất trẻ à, lời này con không nên nói Harry. Cô ấy còn lớn hơn con vài tuổi. Remus cũng liếc Snape, nói cách khác Sirius mấy ngày nay đều ở chỗ mấy người. Remus âm thầm phàn nàn, chú lại không nghĩ tới à. Trên thực tế đó là nơi thứ nhất chú gạch đi, chú cho là cậu ta sẽ không quấy rầy mấy người. Thật sự là a, thần kinh quá thô, quả thực có thể thô hơn xúc tua của bạch tuộc khổng lồ trong hồ đen. Không cần hoài nghi, người sói đã thấy con bạch tuộc kia, bất quá cái này là ngôn ngữ nghệ thuật tinh tế nhất của Gryffindor. Nhưng dù nói thế nào, cuối cùng có được tin của Sirius, Remus và Creature đều yên tâm. Remus và Snape không giống nhau, anh cũng không phải là Slytherin không được tự nhiên nên anh chạy đi đón Sirius thân ái của mình về nhà. Đến khi mọi người ở trong phòng khách nói chuyện 2 giờ, Snape không có chút hứng thú nào mà Harry thấy tư thế đi đường của cha đỡ đầu mình không được tự nhiên sau cũng cùng Snape 10 phần ăn ý không hỏi. Quấy rầy người khác yêu đương sẽ bị ngựa đá. Nhưng mà đại khái Merlin thấy Harry quá nhàn nên ở trận thi đấu cuối cùng còn chưa tới đã tìm một đống phiền toái cho cậu. Hiện tại phiền toái đang ở trước mắt Harry, không cho cậu một chút thời gian thở dốc. Nghe, Harry, cậu phải giúp mình, Hermione mở vở, chỉ cho cậu nội dung. Mình dùng rất nhiều phương pháp, mình đã biết là ai đang theo dõi mình nhưng hiện tại mình không thể trở mặt với người này. Đúng vậy. Tuyệt đối không thể, cô gái vỏ mái tóc vốn đã rối của mình, cho nên cậu phải giúp mình, nhưng mình không biết chuyện gì xảy ra. Harry bình tĩnh tự thuật sự thật, cậu thật sự không rõ ràng lắm, chỉ là một vũ hội Giáng sinh mà thôi. Vì sao Hermione lại bị theo dõi? Cậu không cần biết rõ. Vấn đề này rất phức tạp, cậu chỉ cần giúp mình một chút đúng. Một chút Hermione do dự. Nét mặt cô làm Harry không thể tin, điểm này cũng không bình thường, nhưng cậu không nói gì mình sẽ không giúp cậu. Harry kiên trì muốn biết rõ ràng, cậu không phải là Harry trước kia, ở lâu với độc dược đại sư. Harry biết rõ độc dược đa dịch Hermione quá kỳ quái, cậu không thể mạo hiểm, cậu biết cậu bây giờ không giống cậu bình thường, tốt nhất đừng để mình lấy đũa phép ra. Mione, nơi này là Hogwarts, bất luận cái gì đáng sợ, không nên tồn tại cũng sẽ bị khu trục. Hermione lo lắng, cô vươn tay ra, dùng biểu lộ bình thường nhất của mình tư thái dạy bảo bọn họ nói. Được rồi Harry, đừng, xúc động là ma quỷ. Được rồi, mình cho cậu biết nhưng cậu phải cam đoan, không thể nói cho bất cứ ai. Được Harry cam đoan, Hermione lập tức dùng một tá chú ngữ phản nghe trộm. Chú tĩnh âm, chú cách âm rồi mới nói cho Harry, cô và Draco đang hẹn hò. À, không phải chỉ là hẹn hò sao? Không phải là cùng Draco hẹn hò. Harry mở to mắt nhìn Hermione giống như cô đeo một cái mặt nạ cự quái. Đừng chừng mình như vậy. Hermione cau mày, rất bất mãn biểu tình của Harry. Không phải mình có thể khống chế. À, mình không phải nói Draco không tốt nhưng là a, Mione. Chỉ là mình cảm thấy mình không nghĩ tới cậu ta a, được rồi. Mình thật sự không nghĩ tới. Harry lắp bắp, cậu vẫn cho là Draco ghét Hermione, mà Hermione cũng ghét Draco. Nhưng nhìn lại cũng không phải như vậy. Đúng vậy, mình cũng không nghĩ Hermione thở ra. Nhưng là mình thích cậu ra. Tuy cậu ta là một tên khốn kiếp. Nghĩ tới điều gì đó, tiểu nữ vương Gryffindor cười, có lẽ lưu manh được mọi người đặc biệt thích, không sai, vì là lưu manh nên mới đặc biệt được yêu mến. Harry gật gật đầu, cậu cũng cho rằng Snape đặc biệt lưu manh nhưng cũng đặc biệt được yêu mến. Vậy cậu muốn mình giúp như thế nào? Harry chớp mắt mấy cái. Cậu không thể tưởng được mình có cái gì có thể giúp Mione. Tìm Slytherin, thông báo, Hermione nghĩ rất đơn giản. Vốn mình tính nhờ Dumbledore ra tay nhưng dường như quá khó khăn. Harry, cậu xem, cậu là đầu lĩnh Gryffindor. Nếu như cậu yêu Slytherin, mình nghĩ tìm một gia tộc nổi danh. Nói như vậy không phải là có thể mở ra một lối đi sao? Cũng có thể rời đi tầm mắt, để mình có chút thời gian kéo dài. Mình thể không muốn Lucius Malfoy chạy tới Hogwarts tìm mình. Mình cũng không muốn gia trưởng nhà người ta tới tìm phiền toái. Harry buồn bực gãi gãi đầu. Bằng không cậu chịu đựng, đợi cho chấm dứt thi đấu. Có lẽ có thể Hermione gật gật đầu. Lúc đó mình có thể tìm được biện pháp nên cậu cố gắng giúp mình rời tầm mắt mọi người đi. Nha, Harry, nhưng vì sao không tìm Ron? Harry cảm thấy cái này Ron cũng có thể giúp. À, cậu tính nhìn cậu ta rít gào sao? Hermione không đồng ý, thành kiến giữa các nhà mình chịu đủ rồi. Harry, nhìn Slytherin à, các cô gái đó đều rất xinh đẹp đúng không? Mặc dù nói chuyện không quá dễ nghe nhưng cũng là ưu điểm hạng nhất. Phải biết rằng đã vài thập niên không có Slytherin và Gryffindor yêu nhau chứ đừng nói là kết hôn. Cô vuốt tóc ra sau làm cho mình nhẹ nhàng một chút. Điều này thật là đáng sợ. Harry, thật là đáng sợ, nói cách khác Hermione và Draco yêu nhau rất sâu đậm rồi. Harry đảo mắt rồi nhếch môi. Hermione, Draco là cháu trai của mình. Mình nghĩ cậu biết, à cậu tính bảo mình gọi cậu là chú sao? Nữ vương bạo phát, không sai biệt lắm có thể vượt bạo long. Harry, hiện tại không cần phải nói giỡn với mình. Cậu biết Lucius Malfoy để một gia tinh đến giám thị mình không? Cảm giác đó rất hỏng bét, nhưng sao cậu phải tìm mình? Harry vẫn không hiểu, vì Draco phát hiện cậu năm học này không vào phòng nghỉ Gryffindor Harry. Hermione vỗ vỗ vai Harry, mình nghĩ cậu có thích cô gái nào đó, nhưng không thể là Gryffindor, cũng không phải Ravenclaw và Hufflepuff. Một chút manh mối cũng không có nên mình mới muốn mời cậu giúp. Đúng vậy, suy nghĩ một chút à, ngay cả vũ hội Harry cũng là tìm Prin. Hermione cho là Harry thích Slytherin cao ngạo mà người ta còn chưa trả lời rõ ràng cho Harry. May mắn không bị bọn họ biết nhiều hơn. Harry âm thầm vỗ vỗ ngực. Cậu thật sự không thể làm loại chuyện đó giúp bọn họ nhưng cậu có thể làm những chuyện khác giúp bọn họ. Mione, nghe, mấy tháng này không cần đi để ú Lucius, chú ấy không có chút uy hiếp nào. Harry biết không có thể nói chuyện về Voldemort, cậu xem chuyện thi đấu à. Rất nhiều việc, chú ấy vừa tiếp nhận việc của Barty Crouch, sẽ không thuận lợi, cậu không cần lo lắng. Chờ sau khi trận đấu chấm dứt chú ấy mới có thời gian để ý chuyện của hai người nha. Không phải sao, nhưng là, mình còn có thể nhờ giáo sư Snape hỗ trợ, tìm chút cơ kéo dài. Harry không ngừng cố gắng, nhưng vũ hội Giáng sinh hai người như thế nào mà công khai quan hệ? À, không có, hai người còn chưa công khai, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Đây là Draco nghĩ, cậu ấy cho rằng cậu ấy có thể phản nghịch, mình chỉ đồng ý quan điểm của cậu ấy. Hermione cất quyển vở đi. Chẳng lẽ mình phải để cho bạn trai mình là một con búp bê ngoan ngoãn nghe lời sao? Merlin, rất đáng sợ đó, cậu ấy cần mạnh hơn cha cậu ta mới được, cho nên chúng mình đang suy nghĩ đối sách. Được rồi, hai cô bé cậu bé 14 tuổi, chiến lược của hai người trên thực tế cũng không phải rất hữu dụng. Nhưng là không nhất định, ai biết được, Lucius Malfoy chính là một người cố chấp, cách trương.